kịch bản trở thành người nổi tiếng. Chương 40, ảnh đế cũng mù công nghệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng xong rồi sao? Chưa đâu. Rất nhanh sau đó Dạ Phàm được chứng kiến khung cảnh Lưu Chiết tự mình nắm tay Phạm Phạm chỉ cô cách mài mực. Cả thân hình nhỏ bé của cô như lọt thỏm vào lồng ngực y, hai người như ở trong thế giới của riêng mình. Phạm Phạm thi thoảng còn ngượng ngùng cười hai tiếng. Dạ Phàm chưa bao giờ nghe cô cười như vậy khi nói chuyện với mình. Dạ Phàm triệt để bị quên mất và cho ra rìa. Còn bị cưỡng ép xem một màn nam nữ âu yếm. Ha ha ha, cười ngất. Cậu độc thân luôn là kẻ đau lòng nhất. Tôi ế từ trong bụng mẹ tới nay là để xem người khác sâu ân ái sao? Tiểu ca đau trong lòng nhiều chút. Tôi hiểu cảm giác của anh mà. Mọi người có phải quên mất điều gì không? Tại sao tiểu ca này lại quen biết với Lưu Chiết chứ? Cùng thắc mắc với lầu trên. Dạ Phàm không muốn xem ân ái quá nhiều rốt cuộc trở lại nói chuyện với mọi người trên live liền nhìn thấy những câu hỏi này. Cái đó a. Mình với Phạm Phạm học cùng lớp đại học, cũng là cô ấy đã giới thiệu Lưu Chiết cho mình biết đó. Thuận tiện cho mình quen biết được một Mỹ Nam cực kỳ điển trai. Dạ Phàm chỉ là vui đùa lén tâng bốc anh với đám fan. Không nghĩ Lưu Chiết nghe được, không biết từ khi nào đã đi đến sau lưng cậu. Một tay vòng qua vỗ vai cậu giọng điệu ra vẻ đương nhiên. Xem như cậu có mắt nhìn. Dạ Phàm, cậu chỉ khen cho vui. Còn nghĩ là thật sao? Phụt, tôi cười chết. Nam thần Lưu Chiết cư nhiên cũng có một mặt tự luyến như này. Nhưng khuôn mặt này, đúng là có vốn luyến để tự mãn. Ha ha, may mắn có Lưu Chiết làm lượt xem tăng cao nhưng xem ra vẫn còn thiếu một ít. Thậm chí bởi vì bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Có vài người bắt đầu rời đi trước. Dạ Phàm suy tính, cậu cần thêm một bước đột phá. Nhưng hiện tại tìm điều đó ở đâu đây? Nếu nhờ và đám anh em làm thủy quân thì có ổn không nhỉ? Đang lúc Dạ Phàm tìm chủ đề nói chuyện với mọi người đột nhiên có một cái nick có tích xanh nhảy ra. Chính là Tần Viễn V. Này, tôi có nhìn nhầm không vậy? Ai đó lại véo tôi một cái cho tôi tỉnh ngủ đi. Có ai xác nhận được chưa? Thực sự là nick chính chủ của ảnh đế sao? Đúng là nick chính chủ rồi đấy trời ạ, thật may mắn vì quyết định ở lại phòng livestream này đến giờ phút này. Dạ Phàm đang đọc bình luận của fan đương nhiên nhìn thấy một đám người dần dần thảo luận. Cũng thấy được thông báo Tần Viễn V tham gia live. Dạ Phàm đúng là có ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt. Nếu fan hắn mà biết hai người ở cách nhau còn chưa đến 20 mét, thậm chí là chung dưới một mái nhà. Liệu có trở nên điên cuồng hay không? Thế nhưng, ngoài thông báo đó ra thì Tần Viễn không hề có thêm bất kỳ hành động nào cả. Phòng livestream như thế nào mà lại có thể khiến ảnh đế đến xem góp vui chứ? Tôi cũng vì nghe nói ảnh đế ở đây nên ghé xem một chút. Lượt xem đang vù vù tăng lên nhanh đến chóng mặt. Dạ Phàm sáng cả hai mắt. Rất nhanh liền góp đủ số lượng rồi. Cũng ở ngôi biệt thự đó. Nơi ở của Tần Viễn được xây như một khu biệt lập ở phía tây. Từ chỗ Dạ Phàm đang ở nếu đi bộ không chừng mất tầm hơn 3 phút để có thể đến nơi. Tần Viễn thấy thông báo livestream của Dạ Phàm trên Weibo. Vốn định dùng nick phụ vào xem. Không nghĩ lần trước đăng thông cáo vẫn chưa thoát nick chính. Lúc hắn nhận ra thì bản thân đã lỡ kích vào tham gia phòng live rồi. Hiện tại rút ra ngoài dù nhanh cỡ nào cũng sẽ có người thấy được. Làm như vậy lại giống như đang chột dạ hay giấu giếm gì đó. Cho nên Tần Viễn liền miễn cưỡng chia ra thêm 5 phút đọc kịch bản của mình để xem livestream. Hắn có hơi bất ngờ với học thức của Dạ Phàm. Ban đầu còn nghĩ cậu ta được nhận làm gia sư một phần là vì có quan hệ với ông nội Tần. Nhưng hiện tại xem ra cũng không hẳn hoàn toàn là như vậy. So với Tần Viễn bình tĩnh suy nghĩ những chuyện khác thì fan của hắn lại không được như thế. Sẽ không phải là nhân viên đăng nhập nhầm nick chứ? Tôi nghi lắm, tôi cũng nghĩ thế. Đây là ước dành cho công việc mà. Anh Tần nhà tôi ít sử dụng lắm. Toàn là nhân viên quản lý. Thế nhưng nếu là sự nhầm lẫn của nhân viên không phải đã nên thoát ra ngoài rồi sao? Hay là anh Tần ấn nhầm? Chuyện này có thể khả thi sao? Ha ha ha, sự thật chứng minh, ảnh đế cũng có lúc nhầm lẫn. Ai mà ngờ được Tần Viễn lại có thù với công nghệ cao đâu. Cho nên bình thường đều là nhân viên quản lý ở Weibo. Chỉ ngoại trừ duy nhất một lần trước đó do cảm thấy phiền phức nên đã tự mình đăng bài. Không nghĩ lúc đoa thì không sao. Nhưng tới hôm nay mới xảy ra chuyện này. Lượt xem rốt cuộc đột phá 2000. Đinh nhiệm vụ phó tuyến hoàn thành mời phân điểm chỉ số. Dạ phàm hí hửng khi hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn này. 2 điểm vào khuôn mặt. 4 điểm vào làn da. Tên, dạ phàm, khuôn mặt, 70, dáng người, 36, làn da, 40, mị lực, 9, khí chất, 0, thể lực, 20, trí lực, 56, kỹ năng, diễn xuất, 13, ca hát, 45, chơi nhạc cụ, 25, viết thư pháp, 50, vẽ tranh, 40, tích phân, 80, thanh lưu lượng, 3500. Tần Viễn cứ thế im lặng hơn 10 phút. Mãi đến lúc dạ phàm báo cậu sắp tắt like hắn mới thoát ra. Sau buổi hôm nay người theo dõi trên Weibo dạ phàm vô duyên vô cớ tăng thêm 500 fan. Sau khi hoàn tất xong xuôi mọi thứ dạ phàm leo lên giường định đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Vào đi. Cánh cửa hé ra một khe hở nhỏ. Tần Nhất Thiên yên lặng thò chỏm tóc nhỏ vào trước. Kế tiếp là đôi mắt đen lúng liếng đảo quanh. Dạ phàm thấy kỳ quái. Sao đột nhiên cậu nhóc lại e ngại như vậy? A Thiên, sao vậy? Nhất Thiên đảo mắt suy nghĩ hồi lâu mới mở cửa to hơn. Để lộ ra cái gối nho nhỏ mà cậu nhóc đang ôm bằng cả hai tay. Con muốn ngủ cùng anh chú. Dù là đang xin xỏ nhưng thái độ vẫn có chút kiêu ngạo không cho phép từ chối. Nói xong liền tự động chạy đến dùng cả hai tay hai chân. Hết sức gian nan mà leo lên giường. Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cậu rốt cuộc là muốn cái gì? Dạ phàm đã thấy kỳ quái từ lúc Nhất Thiên cứ nằng nặc đòi cậu phải ở lại cho bằng được rồi. Thế nhưng cậu nhóc không đáp mà chui tọt vào cái chăn lớn. Trùm kín cả mặt mũi. Dạ phàm vỗ lên cái mông nhỏ lộ ra ngoài chăn. Đã xảy ra chuyện gì? Nói anh nghe được không? Dạ phàm phải năn nỉ Nhất Thiên cả buổi trời cậu nhóc mới chịu ló cái đầu nhỏ ra. Thì ra có bạn nhỏ khác vẫn luôn khoe khoang với Nhất Thiên rằng bản thân được ôm ba mẹ ngủ. Khác với những gia đình khác cậu nhóc đã phải tự lập từ sớm. Từ lúc một tuổi đã được ra ngủ riêng. Thêm nữa cậu bạn cùng lớp kia lại khoe hình chụp chung với gia đình. Còn họ Tần, vì một số nguyên nhân an toàn của cậu nhóc. Sẽ hạn chế tin tức cậu nhóc là con cháu nhà Tần chính thống. Việc Tần Nghị lộ mặt chụp hình chung với nó càng không thể xảy ra. Cho đến khi cậu nhóc có năng lực tự bảo hộ bản thân. Dạ phàm thở dài, cũng nắm rõ tình hình của cậu nhóc. Hay là A Thiên chụp hình chung với anh được không? Còn đang chuẩn bị tinh thần bị từ chối vì nghĩ cậu nhóc sẽ thích được chụp chung với Tần Nghị hơn nhưng không nghĩ. Tần Nhất Thiên hai mắt sáng quắc như cần câu lập tức gật đầu. Tần Nhất Thiên hưng phấn kêu gào. Chúng ta kết bạn WeChat. Con muốn đăng lên vòng bạn bè. Nhất Thiên còn chưa đăng hình. Việc Tần Viễn nhảy vào một phòng livestream không có tiếng tăm đã được lan truyền đi khắp Internet. Không hổ danh là ảnh đế có lưu lượng danh xứng với thực. Vài cái hot search liên quan bắt đầu tấn công Weibo. Sáng hôm sau, Đại học Quy. Trợ lý cầm sấp tài liệu trên tay. Vừa đi vừa báo cáo tình hình với Lâm Hạc Hiên. Lâm Tổng, Đại học Quy so với mặt bằng chung thì nổi bật hơn về khía cạnh nghệ thuật. Năm nay chúng tôi định sẽ đẩy mạnh hơn về mảng này. Nói về nghệ thuật Lâm Hạc Hiên đột nhiên muốn đến xem phòng nhạc cụ. Cách chương.